Quan hệ thân mật, chương 30, Tô Thị Ngạo Kiều điều 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thị Ngạo Kiều điều 3, mỗi lần mở miệng đều sợ nghe cự tuyệt. Tô Mộc Nhiên nghĩ, buổi tiệc đêm nay nhất định là khó quên nhất trong đời, nàng lòng như lửa đốt chạy qua. Tô Mộc Nhiên bất chấp cái gọi là hình tượng, nàng trực tiếp đẩy một đám người vây quanh ra chen vào. Đầu tiên là thấy Tô Nhiễm Nhiễm đang chật vật quỳ rạp trên đất, hiện ra tư thế ngã khó coi nhất, xứng với câu chó ăn phân, mà cô ngã này đoán chừng rất đau. Tô Nhiễm Nhiễm hai mắt ứa lệ, hai tay trống, nửa ngày chưa đứng lên. Tác giả dùng cái câu đó cũng tội em Nhiễm quá, ba. Mà cảnh phong so với Tô Nhiễm Nhiễm mà nói coi như tốt hơn nhiều. Cô rõ ràng là trong nháy mắt tránh được lúc Tô Nhiễm Nhiễm ngã xuống, nên Tô Nhiễm Nhiễm chỉ kéo được vạt quần cô. Lúc nàng ngã xuống đã kéo ngã một bàn ăn, miễn cưỡng chống người đứng lên, nhưng cái khăn trải bàn chật vật bị kéo xuống dưới, loảng xoảng nát hết mười mấy cái dĩa, trên đất đều là đồ ăn. Hạ Chi Ca lúc này cũng chạy tới, nàng đến gần đám người, mắt nhìn cảnh phong, rồi mới cúi đầu nhìn đến Tô Nhiễm Nhiễm, phát giác tình huống quả thực không xong. Xác định hai người ngã xuống cũng không nghiêm trọng, nàng xoay người gạt đám người đứng xem ra ý muốn tìm người quản lý hội trường tới dọn dẹp. Tô Mộc Nhiên cũng không kịp xem gì nhiều, nàng bước nhanh qua, đỡ Cảnh Phong, nhớ Cảnh Phong vừa trật chân không lâu, lo lắng trước tiên xem xét mắt cá chân Cảnh Phong, hỏi. Không sao chứ, lắc đầu, Cảnh Phong đột nhiên bị cuốn vào hỗn loạn, còn có chút chưa bình tĩnh, cô đứng lên, cúi đầu nhìn ống quần mình nhăn lại, nhìn Tô Nhiễm Nhiễm đang ngã sấp một bên, đang định đỡ nàng, liền thấy Mạc Tư Ngư đã đi qua. Nàng vừa kiểm tra Tô Nhiễm Nhiễm vừa hỏi. Ngã ở đâu, từ từ đứng lên, Tô Nhiễm Nhiễm còn chưa lấy lại tinh thần, nàng tỉnh tỉnh lắc đầu, cảm thấy cả người mình chỗ nào cũng đau, không biết trước tiên nên nói chỗ nào trước. Tô Nhiễm Nhiễm từ nhỏ gây sự thương tích nhiều không đếm được, nàng bình tĩnh lại, hoạt động tay chân, thấy cũng không sao, lúc này mới quay đầu nhìn Cảnh Phong bên cạnh. Nếu không phải cô né tránh, thì bản thân nàng cũng không ngã thảm như vậy, hại nàng ở trước mặt công chúng ngã mất mặt như vậy. Càng nghĩ càng không tiếp thụ được, Tô Nhiễm Nhiễm đi đến trước mặt Cảnh Phong, ngẩng cao đầu khí thế hiên ngang đánh giá Cảnh Phong, nói. Cô tên gì? Hội trường không một tiếng nói, ánh mắt của mọi người đều tập trung hết lại đây, không khí trở nên căng thẳng. Tô gia nhị tiểu thư tính tình cổ quái ác liệt, khó có thể nắm lấy, lại ỷ vào ông ngoại ở nước ngoài thế lực hắc bạch lưỡng đạo khổng lồ, nàng trước nay quen thói ngang ngược, không ai dám trêu chọc. Ở trước mặt trưởng bối có lẽ còn dè chừng, nhưng hiện tại ba Tô cùng mẹ Tô cũng không ở đây, huống chi nàng lại mất mặt trước nhiều người như vậy, khẩu khí bất luận thế nào cũng không thể mất. Cảnh Phong cũng không biết Tô Nhiễm Nhiễm, bất quá xem tình huống trước mắt này, cũng ẩn ẩn đoán được thân thế của nàng, cô không nói lời nào, cả hội trường càng thêm im lặng. Nhiễm Nhiễm, đừng làm loạn, Mạc Tư Ngư kéo Tô Nhiễm Nhiễm lại, lên tiếng khuyên can nàng. Không để ý Mạc Tư Ngư nói, Tô Nhiễm Nhiễm chỉ nhìn chằm chằm Cảnh Phong, trên mặt tươi cười là thuần khiết nhưng trong mắt nhưng không có bao nhiêu ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộc Nhiên đương nhiên biết Tô Nhiễm Nhiễm giận chó đánh mèo, nàng yên lặng nhìn trong chốc lát vừa muốn ngăn chặn nhưng Cảnh Phong đứng bên cạnh nàng đã mở miệng. Cảnh Phong, Tô Nhiễm Nhiễm nói xong, lúc này mới đánh giá cẩn thận Cảnh Phong. Ủa cô chính là Cảnh Phong. Dáng người thật tốt, hiện lên đường cong cũng không tệ, khuôn mặt cũng coi như xuất sắc, đặc biệt đôi mắt không hề có chút sợ hãi. Nếu muốn tính điểm, 100 điểm cũng có thể lấy hơn 90 điểm. Yên lặng tính toán trong lòng, Tô Nhiễm Nhiễm cười cười, không sai, nàng thật thích. Tô Nhiễm Nhiễm cười khanh khách chính là lúc này đây, trong mắt nàng tràn đầy ý cười. Vậy cô có biết tôi là ai không? Cảnh Phong như trước bình tĩnh. Đại khái đoán được, nếu lúc nãy Tô Mộc Nhiên còn có thể không đếm xỉa không nhúng tay, vậy hiện tại, nàng không thể bình tĩnh tự nhiên. Trong lòng Tô Nhiễm Nhiễm nghĩ gì, dù không đoán được toàn bộ cũng có thể thấy được đại khái. Rõ ràng ánh mắt Tô Nhiễm Nhiễm nhìn Cảnh Phong đã không giống như trước, nếu lúc này nàng còn khoanh tay đứng nhìn, vậy nàng sẽ không phải là Tô Mộc Nhiên. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Tô Mộc Nhiên đi vào giữa Cảnh Phong và Tô Nhiễm Nhiễm, cắt ngang tầm mắt Tô Nhiễm Nhiễm đang đánh giá Cảnh Phong, nói. Kêu Tư Ngư mang em vô phòng kiểm tra xem, đừng để lại bị thương nữa. Tôi không sao, đi nhanh, Tô Nhiễm Nhiễm bất mãn mệnh lệnh của Tô Mộc Nhiên, vừa nói một nửa Tô Mộc Nhiên bực mình cắt ngang, thái độ lạnh như băng không cho Tô Nhiễm Nhiễm nói hết. Đi thôi, nhìn ra Tô Mộc Nhiên cũng bắt đầu tức giận, Mạc Tư Ngư nhanh chóng giảng hòa, nàng nhẹ nhàng kéo Tô Nhiễm Nhiễm, xoay người hướng phòng nghỉ đi tới. Mạc Tư Ngư, dẫy không thoát sự kiềm chế của Mạc Tư Ngư, Tô Nhiễm Nhiễm bực mình, thấp giọng giống giận. Được rồi, tôi biết rồi. Tô Nhiễm Nhiễm tức giận giống như là đánh vào bông gòn, mặc kệ nàng tức giận thế nào, Mạc Tư Ngư đều không phát cáu. Để Mạc Tư Ngư kéo mình vào phòng nghỉ, Tô Nhiễm Nhiễm ngồi xuống, phát giác toàn thân đều đau. có đau chỗ nào không? Ngồi xuống bên người Tô Nhiễm Nhiễm, Mạc Tư Ngư lại hỏi. Hiện nay trong phòng nghỉ cũng chỉ có hai người, Tô Nhiễm Nhiễm thế này mới méo miệng, bắt đầu làm nũng, nói. Chỗ nào cũng đau, xem xét tay chân Tô Nhiễm Nhiễm, thấy không có gì đáng ngại, Mạc Tư Ngư mới an tâm. Hẳn là không có gì đáng ngại, trong lòng khó chịu, khi có hai người Tô Nhiễm Nhiễm luôn dùng các thủ đoạn lúc trước với Mạc Tư Ngư, hấp dẫn sự chú ý của Mạc Tư Ngư, làm cho nàng đau lòng vì mình. Vừa rồi chị họ nói tôi, chị cũng không thiên vị tôi, mặc cho chị ấy khi dễ tôi. Rõ ràng chính là Tô Nhiễm Nhiễm ngang ngược, nhưng nàng cũng không thể trách tội người khác, Mạc Tư Ngư không nói gì, nàng chỉ yên lặng xoay chuyển đề tài, nói. Em đụng đến ai cũng đều được, nhưng nhớ kỹ, trăm ngàn lần không được đụng đến Cảnh Phong. Tô Nhiễm Nhiễm nghe vậy, tò mò hỏi. Tại sao? Bởi vì đó là tâm can bảo bối của chị em. Thật ra Mạc Tư Ngư không phải có ý này, nàng lo lắng chính là, ngay cả Tô Mộc Niên ngạo kiều bá đạo thủ đoạn như vậy, đều bị Cảnh Phong làm cho ngoan ngoãn vâng lời, Tô Nhiễm Nhiễm chỉ biết đùa giỡn thủ đoạn nhỏ, xác định chắc chắn chỉ có chịu thiệt. Cảnh Phong phúc hắc như vậy làm sao có thể tùy tiện trêu chọc. Nhưng là lời này đương nhiên là không thể nói với Tô Nhiễm Nhiễm, bằng không với tính cách không chịu thua ai của Tô Nhiễm Nhiễm, không chừng sẽ làm ra chuyện gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn Tô Nhiễm Nhiễm chỉ đối với Cảnh Phong có hào cảm, nay nghe Mạc Tư Ngư nói xong, hứng thú của nàng trong nháy mắt liền nồng hậu lên. Nếu là tâm can bảo bối của chị ấy, tôi đây càng thêm tò mò. Mạc Tư Ngư nhìn chằm chằm Tô Nhiễm Nhiễm đang nóng lòng muốn thử, nháy mắt bỗng nhiên cảm thấy vô lực. Mạc Tư Ngư cùng Tô Nhiễm Nhiễm đi không lâu, Hạ Chi Ca đã dẫn người quản lý tới. Hỏi tình huống Cảnh Phong cùng Tô Nhiễm Nhiễm, nghe Tô Mộc Niên nói không có gì trở ngại, anh ta lúc này mới phân phó nhân viên dọn dẹp sạch chỗ này. Tiệc vẫn như cũ tiếp tục, ba Tô cùng mẹ Tô cũng nghe thấy động tĩnh nên từ phòng nghỉ đi ra, họ trước nhìn Tô Nhiễm Nhiễm, thấy không có gì trở ngại, mới vào hội trường. Bữa tiệc tiến hành đến đêm khuya, người quản lý Hạ Chi Ca thúc giục nàng, nàng không đợi tiệc kết thúc mà lập tức rời đi. Tuy rằng Tô Mộc Niên hiện không tỏ rõ thái độ đối với Cảnh Phong, nhưng trong lòng nàng lại buồn bực. Gần đến khi tàn tiệc, Tô Nhiễm Nhiễm cùng Mạc Tư Ngư mới từ phòng nghỉ đi ra. Khi Tô Mộc Niên cùng Tô Nhiễm Nhiễm cùng nhau tiễn khách xong, đã muốn đến rạng sáng. Ngồi trong xe Cảnh Phong, lúc Tô Mộc Niên xã giao đã uống không ít rượu, cảm giác say dâng lên, nàng đau đầu xoa đầu, buồn ngủ tựa lưng vào ghế, liền ngủ luôn. Đến khi Cảnh Phong đem xe chạy đến dưới lầu Tô Mộc Niên, nàng đã ngủ say. Đánh thức Tô Mộc Niên, Cảnh Phong đưa nàng lên lầu. Tô Mộc Niên không say lắm, chỉ đi đường rõ ràng có chút say, nàng choáng váng rửa mặt xong, thấy Cảnh Phong bưng ly sữa đến bên giường cho nàng. Nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đi trước. Tô Mộc Niên uống sữa xong, đã muốn ngủ thẳng trên giường, nghe Cảnh Phong nói, Tô Mộc Niên không hề suy nghĩ liền đưa tay kéo Cảnh Phong đang đứng dậy muốn đi. Đêm nay cô ở lại đi. Hơn phân nửa khuôn mặt Tô Mộc Niên giấu trong chăn, ấp a ấp úng nói. Nàng nói xong, soạt một tiếng xoay người, sợ lúc Cảnh Phong cự tuyệt nàng sẽ lộ rõ sự mất mát. Xoay lưng lại đợi một lúc, không nghe Cảnh Phong nói, Tô Mộc Niên cắn môi, nhịn không được nghi ngờ Cảnh Phong có phải đi rồi không? Đã say đến vậy còn muốn làm chuyện đó? Tôi không có. Xoay người lại, Tô Mộc Niên đương nhiên hiểu được miệng Cảnh Phong nói chuyện đó là chuyện gì, nàng trừng mắt nhìn Cảnh Phong, trong lòng thầm mắng Cảnh Phong không có lương tâm. Bất mãn giận một câu, lại thấy Cảnh Phong chỉ ngồi bên giường yên lặng nhìn nàng, đột nhiên, cô cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Tô Mộc Niên, hơi thở trên mũi phả ra trên trán nàng, rất ấm áp. Được, Cảnh Phong nói xong, đứng dậy đi vào toilet, Tô Mộc Niên sững sờ tại chỗ hết nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, cho đến lúc trơ mắt nhìn Cảnh Phong vào toilet, nàng mới sờ sờ cái trán của mình, cảm giác sự ôn nhu của Cảnh Phong còn trên da thịt mình, Tô Mộc Niên, xoẹt một tiếng đỏ mặt. Cảnh Phong, rõ ràng dịu dàng như vậy hôn nàng, Tô Mộc Niên đem mặt vùi vào chăn, hoàn toàn không bình tĩnh. Cách chương.